Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, không hợp nhau. Lương Thành trước kia cũng là dự liệu được có người hội tới đón tiếp chính mình. Ban đầu nghĩ đến người tới nếu không phải Vu Tử Sơn, cũng là Phùng Nhược Ngu, hoặc là hai người bọn họ đều đến, lại không nghĩ tới Liêu Hà quận vương vậy mà sẽ tự mình đến. Còn mang theo đông đảo thuộc hạ tùy tùng cùng đi nghênh đón chính mình. Bởi vì Hô Duyên Nhược Trần được phong Liêu Hà quận vương về sau, thân phận địa vị cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, còn kiêm quản lấy hộ bộ, có thể nói quyền thế ngập trời. Hôm nay lấy một cái quận vương thân phận tự mình đến nghênh đón chính mình cái này nho nhỏ Vọng Hải thành chủ, thật sự là có chút quá phận long trọng. Xem ra chính mình tại Vọng Hải Thành xuất quân chống cự hải tộc, đồng thời gieo xuống hải lục tương sinh thụ sự tình, bị triều đình nhận định là lập đại công. Cứ như vậy, liền mang theo tiến cử người Liêu Hà quận vương còn lớn hơn thụ phần thưởng, mới có thể như vậy ngoại lệ tới đón tiếp chính mình. Tuy nhiên thu hoạch được cái này vinh hạnh đặc biệt, Lương Thành nhưng trong lòng cao hứng không nổi. Vừa nghĩ tới Vọng Hải Thành nhiều người như vậy đều bởi vì chiến dịch này mà lâm nạn, trong lòng của hắn cũng có chút lật đến hoảng. Bất quá không có cho Lương Thành suy nghĩ nhiều, Liêu Hà quận vương thì tự thân lôi kéo hắn phía trên rộng đại hào hoa xe thú, tại một đám tùy tùng bộ hạ phía dưới rêu rao khắp nơi. Không đến thời gian một nén nhang, liền đi đến Trích Tiên lâu phía dưới. Lương Thành cùng Liêu Hà quận vương cùng nhau phía dưới xe thú, lần này lại không có lên lầu đi lên, mà chính là dắt tay đi vào Trích Tiên lâu lầu một đại sảnh. Đi vào đại sảnh về sau, Lương Thành phát hiện Trích Tiên lâu lầu một đại sảnh so trên lầu rộng rãi rất nhiều. Trang sức phía trên cũng cùng lầu phía trên khác biệt. Cái đại sảnh này phong cách cùng Hô Duyên Nhược Trần bình thường cho người ngắn gọn tùy ý ấn tượng hoàn toàn khác biệt, vậy mà trang sức đến cực điểm xa hoa. Ở cái này trang sức hào hoa trong đại sảnh, sớm đã bố trí hai bàn yến hội. Ở trên bài một bàn bố trí cực kỳ xa hoa, một bàn khác thì tương đối đơn giản một số. Hiển nhiên thủ tịch là nhân vật trọng yếu. Một bàn khác là phía dưới hộ bộ đi cùng quan viên. Hô Duyên Nhược Trần kéo lấy Lương Thành tay, đem hắn đưa đến thủ tịch chính mình chỗ ngồi bên bờ. Đi đầu vào chỗ về sau, tỏ ý Lương Thành ngồi tại bên cạnh mình, tiếp lấy tất cả mọi người ngồi xuống. Lương Thành nhấc mắt nhìn đi phát hiện bài này chỗ ngồi một bàn lớn, an vị Liêu Hà quận vương, Thạch Thanh Tuyền, Vu Tử Sơn cùng Phùng Nhược Ngu. Liền phía trên Lương Thành chính mình thì 5 người đã vào chỗ, bọn hạ nhân liền bắt đầu nước chảy giá đem các loại phong phú mỹ vị món ngon trình lên. Bố trí tràn đầy hai bàn. Lúc này sáo trúc chi tiếng vang lên, mười mấy tên váy dài nghề áo vũ cơ theo tiếng nhạc uyển chuyển nhảy múa, trong lúc nhất thời hát hay múa giỏi, âm thanh tràn ngập đại sảnh, bầu không khí biến đến mười phần vui sướng. Phùng Nhược Ngu giơ lên ly rượu, lớn tiếng nói: Lương sư đệ, ngươi lần này xem như vì triều đình, vì Liêu Hà quận vương lập xuống đại công, công lao này thật đúng là bất thế kỳ công. Cho ta lão Phùng đi quá giới hạn. Tại quận vương còn không có lên tiếng trước đó, trước hết kính ngươi cái này một chiếc quầy rượu. Đến, ta lão Phùng uống trước rồi nói. Nói, Phùng Nhược Ngu hướng lên cái cổ thì cầm trong tay rót đầy mỹ tửu ly rượu một miệng làm. Ha ha ha, đúng a, Vọng Hải Thành chủ Lương đại nhân lần này thật sự là công huân rất cao. Đúng đúng. Thật sự là tuổi trẻ tài cao a, vẫn là nhiều thua thiệt Liêu Hà quận vương biết người khéo dùng. Hướng triều đình tiến cử Lương đại nhân, đây mới là mấu chốt nhất. Ha ha ha, thiên lý mã thường có, mà bá nhạc không thường có đi. Theo Phùng Nhược Ngu mời rượu, dưới tay cái kia một bàn quan viên ào ào mở miệng tán thưởng. Bầu không khí phi thường náo nhiệt, Lương Thành bưng lên trước mặt ly rượu, nhưng trong lòng có chút cảm giác khó chịu, đột nhiên cảm giác được chính mình cùng bên người những thứ này người không hợp nhau. Không khỏi có chút hoảng hốt ngây người lên, nhìn lấy cái kia lưu ly ly rượu bên trong thông đỏ bồ đào mỹ tửu. Lương Thành trong đầu lóe qua Vọng Hải Thành khắp nơi vết máu cảnh đường phố. Cái kia một chiếc Mỹ Tửu dường như cũng tản mát ra huyết tinh chi khí, khiến người ta cảm thấy không nói ra khó chịu. Lương Thành chậm rãi để xuống ly rượu, lắc đầu nói, Phùng sư huynh chỗ nói đại công, tại hạ không dám nhận. Lần này Vọng Hải Thành thương vong thảm trọng, cơ hồ nửa thành bách tính đều bởi vậy lâm nạn. Rượu này, ta uống không trôi. Lương Thành thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng lại phảng phất là một khỏa không hợp thời hòn đá nhỏ ném vào con ếch, âm thanh ồn ào hồ nước. Nhất thời xung quanh đều an tĩnh lại, bầu không khí biến đến có một ít xấu hổ. Ha ha ha, khiêm tốn. Sư đệ ngươi đây là khiêm tốn a, Phùng Nhược Ngu gặp tẻ ngắt. Bầu không khí cực kỳ xấu hổ, nói gấp, từ xưa nhất tướng công thành vạn cốt khô. Tuy nhiên Vọng Hải Thành nỗ lực một chút thương vong, nhưng là Đại Huyền Quốc cũng bởi vậy mở rộng đất đai biên giới 10.000 dặm khoảng cách. Ta nhìn đây là phi thường đáng giá. Cái này sinh ý làm được. Ha ha ha, đúng đúng, chỗ đại sự người không câu nệ tiểu tiết nha. Phùng đại nhân nói rất có lý. Tốt, bỏ tiểu mà thành lớn. Đối Đại Huyền Quốc mà nói là kiếm được. Ha ha ha, phía dưới quan viên vội vàng tiếp lấy Phùng Nhược Ngu câu chuyện nói đến. Tiếng người ong ong, cái kia vui sướng bầu không khí cơ hồ lại phải về tới. Lương Thành phát giác được bởi vì chính mình tâm tình không đúng, làm đến bầu không khí có chút xấu hổ, cũng có chút hối hận. Có lòng muốn đền bù một chút, miễn cho tại trước mặt mọi người không dễ nhìn. Nguyên bản Lương Thành dự định theo Phùng Nhược Ngu câu chuyện tiếp vài câu lời hữu ích, đem chàng diện tròn đi qua liền tốt. Thế nhưng là chợt nghe Phùng Nhược Ngu câu kia, cái này sinh ý làm được lời nói, bỗng nhiên nổi nóng lên hướng, thoáng cái kìm nén không được. Lương Thành đột nhiên vươn tay hướng bàn vỗ một cái, đùng, một tiếng vang lớn. Tựa như là kinh đường mộc hiệu quả bình thường. Toàn bộ đại sảnh dần dần náo nhiệt lên, bầu không khí thoáng cái lại bị đánh gãy, biến đến lặng ngắt như tờ. Thì liền một cây châm rơi thanh âm đều có thể nghe thấy. Lương Thành cả giận nói. Phùng sư huynh, đây chính là trăm ngàn vạn điều tươi sống mạng người a. Cũng không phải cái gì sinh ý. Ách cái này, chấm ngoặc kép, Phùng Nhược Ngu bưng lấy ly rượu hết sức khó xử. Trong lúc nhất thời có chút xuống đài không được. Vu Tử Sơn ở một bên, ánh mắt nhìn xem Liêu Hà quận vương, lại nhìn xem Lương Thành, thần tình trên mặt cũng có chút xấu hổ. Ngồi tại Liêu Hà quận vương khác một bên Thạch Thanh Tuyền cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tuy nhiên mọi người ở đây đếm hắn tu vi cao nhất, thế nhưng là Thạch Thanh Tuyền biết lấy chính mình thân phận, hiện tại vô luận nói cái gì đều không hợp thời. Sau đó thẳng thắn yên lặng không nói. Liêu Hà quận vương hô duyên nhược trần trên mặt lướt qua một tia không dễ dàng phát giác tức giận. Có thể ngay sau đó sắc mặt lại hòa hoãn lại. Tiếp lấy hắn bưng rượu lên ngọn, nhìn về phía Lương Thành. Lương sư đệ nói không sai. Ta Đại Huyền Quốc không nên quên những cái kia tận trung vì nước chết vì tai nạn người. Đến, mọi người cùng nhau. Cái này một chiếc rượu là kính Vọng Hải Thành những cái kia chết vì tai nạn người. Nói xong, Hồ Duyên Nhược Trần trước tiên làm trong tay ly rượu. Đúng đúng, mọi người không nên quên vì nước hy sinh những anh hùng. Mọi người đầy uống chén này, hướng bọn họ gửi lời chào. Là nên dạng này, chấm ngoặc kép, một đám quan viên vội vàng nâng chén cộng ẩm. Lương Thành ngũ giác gì nhạy cảm, sớm đã phát giác Hồ Duyên Nhược Trần khó chịu trong lòng. Làm thuộc hạ, cũng không tiện bác, bỏ, chủ công mặt mũi, sau đó cũng chỉ đành không nói một lời. Cầm trong tay ly rượu chậm rãi uống cạn. Cái này một chiếc thuần hương Mỹ Tửu, chẳng biết tại sao càng trở nên như thế đắng chát. Dần dần, ngồi chung khí phân lại bắt đầu náo nhiệt lên. Chỉ bất quá mọi người phát hiện vị này trẻ tuổi Vọng Hải Thành thành chủ giống như có chút không biết điều, sau đó cũng đều không tại nhiều để ý tới hắn. Trong lời nói cũng bắt đầu nịnh bợ lên Liêu Hà quận vương tới. Liêu Hà quận vương Hồ Duyên Nhược Trần vừa cùng những thuộc hạ này nói chuyện, một bên đứng dậy đi đến cái bàn khác một bên. Tại hữu ý vô ý ở giữa, thì khoảng cách Lương Thành càng ngày càng xa. Thạch Thanh Tuyền yên lặng nhìn một chút Lương Thành về sau. Bất động thanh sắc đứng dậy, đi theo tại Liêu Hà quận vương hai bên. Lương Thành ngồi ở chỗ đó nhìn như tinh thần không thuộc. Nhưng là sớm đem đây hết thảy nhìn đến trong mắt, lại cũng không để ý. Nghĩ thầm nịnh nọt vốn chính là thường thấy sự tình. Không có gì quá kỳ quái. Chính mình chỉ cần không cần quan tâm. Những thứ này tiểu động tác cũng là thương tổn không chính mình. Cái gọi là không cầu khắp nơi nhân tình tốt. Không uống mặc hắn rượu giá cao. Không đúng người khác có quá cao hy vọng. Cũng sẽ không có quá lớn thất vọng. Lại nói tại cái kia toa bị một đám cấp dưới nâng lên trời Liêu Hà quận vương bên người lại là rất náo nhiệt. Hò hét ầm ĩ đều là hoan thanh tiếu ngữ cùng phụng nghênh chi từ. Tuy nhiên điện hạ chính mình liên tục khiêm tốn không thôi. Nhưng là tâm tình hiển nhiên cũng dần dần biến đến du nhanh lên. Hộ bộ cái này một đám quan viên tới lui mời rượu. Càng nói càng là sôi động. Đều tại cung tán thưởng Liêu Hà quận vương biết người khéo dùng. Đồng thời còn càng nói càng thái quá. Đến sau cùng, tại mọi người trong miệng dường như Liêu Hà quận vương hô duyên nhược trần mới là vọng hải thành. Chiến dịch đại công thần. Nói đến giống như là cái này vì nước mở rộng đất đai biên giới hơn vạn dặm công lao. Đều nên toàn bộ quy công cho hắn đồng dạng. Lương Thành xa xa nhìn lấy đây hết thảy. Trong lòng nổi lên một trận hoang đường cảm giác. Đồng thời cũng đối với chính mình lúc trước kịch liệt phản ứng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Lại này phát hiện đã từng quen thuộc hết thảy đều biến đến rất cảm giác xa lạ cảm giác thật là. Khiến người ta phiền não. Nhìn thấy Lương Thành cái dạng này, Vu Tử Sơn vội vàng lại gần. Câu được câu không địa cùng hắn nói chuyện. Để Lương Thành tâm tình hơi chút tốt một chút. Rốt cuộc bên cạnh còn có một cái quan tâm bằng hữu của mình. Nhất thời không còn như lúc trước như vậy cô độc. Lương Thành tuy nhiên cũng tại cùng Vu Tử Sơn thuận miệng đàm luận một số việc vặt. Nhưng là một trái tim đã sớm không ở nơi này. Trong đầu trào lưu tư tưởng chập trùng. Nghĩ đến một số đã từ từ đi xa người cùng sự. Bỗng nhiên Lương Thành muốn từ bản thân hai vị kia trấn thủ tại An Tây Quan. Ở nơi đó trải qua sinh tử sư huynh đệ Lý Tử Long. Triệu Đức Thắng bọn họ. Nhớ đến tại lần trước gặp gỡ thời điểm. Lương Thành thì vẫn cảm thấy bọn họ tính cách so với trước đây có rất nhiều biến hóa. Tựa hồ nhiều một ít ngăn cách cùng lạnh lùng. Lương Thành đã từng đối với cái này cảm thấy 10 phần nghi hoặc không hiểu. Hiện tại hắn tựa hồ tìm tới đáp án. Nguyên lai trải qua chiến trường chém giết cùng sinh tử gặp trắc trở người. Thì sẽ biến cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Dù cho trở lại trước kia quen thuộc hoàn cảnh. Cũng sẽ có vẻ cùng mọi người không hợp nhau. Đây là bởi vì trước kia tâm cảnh sớm đã thì mất đi tại huyết tinh trong chiến trường. Rốt cuộc không tìm về được. Hiện tại khỏa này tâm, đã kinh lịch quá nhiều máu cùng máy say khó. Vô luận như thế nào đã không trở về được đi qua. Tử Sơn ngươi đến. Đột nhiên hô duyên nhược trần xa xa bắt chuyện Vu Tử Sơn đi qua. Vu Tử Sơn đành phải áy náy đối Lương Thành nói. Thành ca, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong Vu Tử Sơn đứng người lên đi qua. Hô duyên nhược trần lôi kéo Vu Tử Sơn đối một vị áo bào tím quan viên nói. Đến, ta cho các ngươi giới thiệu nhận thức một chút. Vị này là, chấm ngoặc kép, Lương Thành sớm đã nhìn ra Liêu Hà quận vương điện hạ hôm nay đối với mình hiển nhiên có chút. Bất mãn, đây là muốn cố ý phơi chính mình một chút. Bất quá trong lòng hắn cũng không thèm để ý. Bởi vì hắn đối đại huyền quốc cái này quan trường đã tâm sinh căm ghét. Cảm thấy lại ngày này đồng thời không phải mình muốn. Lương Thành nghĩ thầm, chính mình có lẽ là thời điểm cái kia yên lặng một chút. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.